Từ Hokage bắt đầu, chương 411 thuần phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Rosen biệt thự lúc này, Yumi cùng Mira đã đem Meyer chị em cho bắt về. Đối với lần này Yumi cùng Mira biểu hiện Rosen rất là hài lòng, ít nhất các nàng cũng đã thành công đem Meyer chị em cho bắt được. Các ngươi là ai, tại sao lại muốn bắt chúng ta? Nhìn xuống trên thân vết thương truyền đến đau nhức, Emma nhìn đám người nói. Im lặng cho ta, chấm, chủ nhân còn chưa lên tiếng các ngươi còn ồn ào nữa thì đừng trách ta. Yumi nhìn Emma uy hiếp nói. Nghe Yumi uy hiếp lời nói, Emma chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ở một bên Octavia cũng không dám nói gì. Đối với Yumi biểu hiện, Rosen hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Meyer hai chị em cười nói. Lần đầu gặp mặt Meyer, Emma, Octavia, xin tự giới thiệu, ta là Uchiha Rosen. Uchiha Rosen, chính là trong tin đồn là có thể sánh ngang chân tổ mạnh nhất nhân loại Uchiha Rosen sao? Octavia kinh ngạc nhìn Rosen nói. Ở một bên Emma nghe Rosen giới thiệu cũng kinh ngạc không thôi, nhưng theo đó là nghi ngờ. Emma nhìn Rosen nghi hoặc nói. Ngươi muốn bắt chúng ta làm gì, chúng ta không có thù oán gì với ngươi đi. Các ngươi đúng là không có thù oán gì với ta, ta chỉ muốn cùng các ngươi bàn bạc một số chuyện mà thôi. Rosen nói. Nghe vậy Emma nhìn Rosen oán giận nói, ta không thấy ngươi có thành ý gì muốn cùng chúng ta nói chuyện. Dù sao hiện tại trên người nàng và Octavia vết thương tất cả đều do người của hắn gây ra. Đó là do các ngươi động thủ trước, hầu gái của ta chỉ là tự vệ mà thôi, ngươi vậy mà còn đổ lỗi cho ta. Rosen khinh bỉ nhìn nàng nói. Nghe vậy hai người á khẩu không thể phản bác, nghĩ lại thì đúng là lỗi của các nàng. Ban đầu thấy Yumi, Mira cùng Beatrice ba người cản đường Emma cùng Octavia, cứ nghĩ là các nàng là canh gác đội người cho nên liền động thủ. Kết quả người chịu thiệt chính là hai người, nếu không phải là đối phương không muốn giết các nàng thì e rằng các nàng bây giờ đã trở thành hai cái xác khô rồi à, việc này đúng là lỗi của chúng ta, như vậy ngươi muốn gì ở chúng ta? Octavia nhìn Rosen nói, các nàng thật có chút không hiểu rốt cuộc người như Rosen lại có chuyện gì cần tìm các nàng. Đơn giản thôi, ta muốn các ngươi thuần phục với ta. Đổi lại ta sẽ giúp các ngươi cứu thoát Todoroki Aya ra khỏi ngục giam kết giới. Hơn nữa ta sẽ để các ngươi có được rất lớn lợi ích. Rosen cười nói, ngươi mơ tưởng, chúng ta sẽ không thuần phục với ngươi. Emma không cần suy nghĩ ngay lập tức từ chối. Mặc dù đối với Rosen biết được nàng kế hoạch rất kinh ngạc, nhưng mà Emma cũng không có ý định trở thành Rosen thuộc hạ. Emma đối với việc người của Rosen phá hủy đi nàng ma đạo thư còn đang rất oán giận, làm sao có khả năng có thể trở thành hắn thuộc hạ. Mất đi ma đạo thư các nàng thực lực sẽ bị giảm mạnh đi mấy phần. Cũng chính vì thế mà Emma đối với Rosen rất oán hận. Hơn nữa một cái lý do khác khiến cho Emma từ chối Rosen đề nghị chính là nàng có thể nhìn ra Rosen cái kia đầy xâm lược tính ánh mắt. Nếu thật sự các nàng mà thuần phục với hắn, không biết chừng các nàng trinh tiết liền không giữ được. Về phần Octavia vẫn không có trả lời Rosen mà là đang suy nghĩ, ánh mắt có đôi lúc sẽ liếc qua Rosen một cái. Bắt được Meyer chị em rồi sao? Bỗng nhiên lúc này một đạo âm thanh kinh ngạc truyền đến, chỉ thấy Iguma từ bên trong phòng đi ra. Nhìn thấy Iguma, Emma kinh ngạc nói. Iguma, ngươi làm sao lại ở đây, không phải là ngươi đi tìm đệ tứ chân tổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iguma vốn là đi trước Itogami đảo để tìm đệ tứ chân tổ để đoạt lấy hắn cơ thể để có thể mở ra ngục giam kết giới. Sau khi Iguma đem đệ tứ chân tổ cơ thể đoạt được rồi thì ba người sẽ hội họp. Không lẽ Iguma cũng giống như các nàng bị Rosen cho bắt tới nơi này, Emma thầm nghĩ. Iguma và ta đang là quan hệ hợp tác, tại các ngươi không chịu nghe lời nên mới ra nông nỗi này à, Rosen nhìn hai người trêu đùa nói. Thuần phục với ngươi chúng ta sẽ được những gì? Bỗng nhiên Octavia nhìn hắn lên tiếng. Octavia, nghe nàng lời nói Emma kinh ngạc, nghe giọng điệu của nàng, xem ra Octavia có ý định sẽ thuần phục Uchiha Rosen. Đối với mình em gái đột nhiên thỏa hiệp, Emma rất kinh ngạc. Octavia cũng không có ngốc, Emma có thể nhìn ra được, nàng cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là nàng hiểu rõ Rosen lực lượng không phải là các nàng chống lại. Thay vì chống lại một cách vô vọng thì thuần phục với hắn để lấy được nhiều lợi ích hơn. Tất nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, Rosen cười nói, đối với thức thời nữ nhân Rosen vẫn rất thích. Ngay lập tức theo một đảo không gian gợn sóng xuất hiện, hơn 10 cuốn màu đen quyển sách xuất hiện lơ lửng trước mặt Meyer chị em. Đây là, ma đạo thư, nhìn thấy lơ lửng trước mặt cuốn sách, Meyer chị em thốt lên. các nàng là ma nữ đương nhiên là có thể nhận ra được trước mặt những cuốn sách này đều là ma đạo thư, hơn nữa cảm nhận được trên ma đạo thư truyền đến cảm giác các nàng có thể khẳng định đây nhất định không phải bình thường ma đạo thư. Chứng kiến qua Yumi cùng Mira sử dụng ma đạo thư, hai người cũng không nghĩ là trước mắt ma đạo thư là giả. Nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy ma đạo thư, hai người ánh mắt tỏa sáng. Những cuốn ma đạo thư đối với ta mà nói là rất bình thường đồ vật, chỉ cần các ngươi trở thành ta nữ nhân, các ngươi sẽ có thể biết được nhiều thứ hơn nữa. Rosen nhìn động tâm hai người cười nói. Nghe vậy Emma cùng Octavia hai người cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn đồng thanh nói. Chúng ta thuần phục, ha ha ha, tốt lắm, từ bây giờ ta chính là các ngươi chủ nhân. Rosen cười nói, ngay sau đó liền lấy ra hai quân cờ đem dung nhập vào cơ thể Emma cùng Octavia. Cách chương.